Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, tội ác ngập trời. Ba cái nhiễm lấy vết bẩn màu đen bao khỏa lăn xuống đến Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm trước mặt. Nhìn xem cái này ba cái bao khỏa, bọn hắn trái tim đột nhiên co rụt lại, kém chút đình chỉ hô hấp, lấy bọn hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm, tự nhiên là cùng Lý An đồng dạng. Đã nhìn ra, ha ha, xem ra các ngươi đều đã nhìn ra a. Lữ Thiên nhìn xem bọn hắn ánh mắt không khỏi cười lạnh. Sau đó một kiếm vung ra, đem ba cái bao khỏa bổ ra. Ba cái đẫm máu đầu lâu xuất hiện ở Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm trước mặt. Chính là Lý Hoài Dũng, Trần Tấn, Trần Tiêm, bọn hắn mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn. Tràn ngập sự không cam lòng, phốc oanh. Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm thân thể về sau khẽ đảo, mặt xám như cho, bọn hắn biết, hết thảy đều xong, nguyên lai kế hoạch tại còn chưa áp dụng trước đó cũng đã là bại lộ. Hiện tại, còn nhận ra bản hoàng tử. Lữ Thiên đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Hòa Nghi, Chí Tôn Đế Hoàng quyết âm thầm thôi động, khiến cho thanh âm của hắn to mà tràn ngập uy nghiêm. Hắn muốn, chính là cái hiệu quả này. Hắn cần trấn nhiếp mọi người, để bọn hắn minh bạch, đạp ngựa cọc, lão tử không phải phế vật. Hắn mới vừa nói hắn là cái gì? Vây xem bách tính lộ ra sợ hãi chi sắc, hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng. Vương Tích cùng Vương Nhu hai tỷ muội cũng là nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Dương Ngữ Phong cười hì hì, nhìn xem kia hùng vĩ thân ảnh. Trái tim bịch bịch ra tốc nhảy. Cái này, là nàng trong lòng Lữ Thiên ca ca. Kim Xương Thành thủ tướng Lý An. Khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Lý An nghe được Lữ Thiên cái này tự xưng, lại tăng thêm lúc trước hắn suy đoán, trực tiếp là quỳ xuống lại. Thanh âm to, Lý An dẫn đầu quỳ lại. Thủ hạ của hắn tự nhiên là quỳ theo cong xuống tới. Bọn hắn một mặt kinh sợ, thần sắc còn có chút ngốc trệ. Khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Ngay sau đó, những cái kia sững sờ bách tính cũng là kịp phản ứng, liên tiếp quỳ xuống lại. Vương Nhu giật mình nhìn xem kia một thân ảnh, lôi kéo Vương Tích cùng nhau quỳ xuống. Lúc này, các nàng mới rốt cục minh bạch vì sao hắn dám như thế tùy tiện làm việc. Bởi vì hắn là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử, cùng trong truyền thuyết tên phế vật kia hoàn toàn khác biệt. Có được cực lớn khí phách ôn hòa trận, đủ để chấn nhiếp toàn trường. Lữ Thiên nghe hậu phương từng đợt tiếng gầm, trong lòng cảm thấy dị thường sảng khoái, cả người đều giống như muốn phi thăng. Loại này quân lâm thiên hạ cảm giác, hắn rất thích. Nhưng hí còn không có kết thúc, lúc này mới vừa tới một nửa, đã cái này Kim Xương Thành thành chủ cùng thừa tướng Trần Chiết Nghĩa là thầy trò quan hệ, mà thừa tướng Trần Chiết Nghĩa lại là thái tử cữu cữu. Như vậy đám lửa này liền nhất định phải thêm chút đi liệu. Hắn muốn đem thừa tướng Trần Chiết Nghĩa cái mông bỏng nát. Hắn muốn đem thái tử Lữ Gia lông mày cho đốt cháy khét. Ngươi cái này vừa khi thái tử không lâu chính là ra loại chuyện này. Ta nhìn kia hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Ánh đèn sư chịu đựng. Thợ quay phim chịu đựng. Phía dưới mới thật sự là trọng đầu hí. Đều đứng lên đi. Lữ Thiên quay người, lạnh nhạt nói, không mất uy nghiêm khí tức. Tạ đại hoàng tử điện hạ. Tạ đại hoàng tử điện hạ. Đám người đứng dậy, không khỏi len lén nhìn xem Lữ Thiên, muốn nhìn một chút cái này cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống hoàng tử. Hôm nay mang cho bọn hắn rung động thật là quá nhiều. Chẳng ai ngờ rằng đại hoàng tử lại đột nhiên giáng lâm Kim Xương Thành, cường thế xâm nhập phủ thành chủ, trấn áp thành chủ. Vương Tích, Vương Nhu, các ngươi tới. Lữ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ngậm lấy một vòng tiếu dung, hướng phía Vương gia tỷ muội nói. Vương Tích cùng Vương Nhu nghe vậy, run rẩy đi ra. Đại hoàng tử, ngài có dặn dò gì a? Các nàng bây giờ cũng không dám coi thường nữa Lữ Thiên. Một năm trước, Trần Hòa Nghi đưa ngươi Vương ra xét nhà. Chỉ có hai người các ngươi sống sót. Hiện tại ta cho cơ hội để các ngươi lên án hắn. Có dám? Lữ Thiên nhìn xem Vương gia tỉ muội, bình tĩnh nói, hắn chính là muốn mượn Trần Hòa Nghi tội nghiệt, ngược lại đem Lữ gia một quân. Vương gia tỉ muội thân thể có chút run rẩy, có chút sợ nhìn xem ngã trên mặt đất Trần Hòa Nghi. Cái này, chính là hại nhà các nàng phá người vong, phá thành mảnh nhỏ kẻ cầm đầu. Hai người quay đầu nhìn xem Lý An. Lý An nhẹ gật đầu, ủng hộ bọn hắn, chúng ta nguyện ý. Vương Nhu cứng rắn vừa nói đạo, trong mắt có vẻ kiên nghị. Tốt, bản hoàng tử sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Lữ Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, âm thầm vận dụng chí tôn đế hoàng quyết, tràn đầy bá khí. Kim Xương Thành thủ tướng ở đâu? Lữ Thiên nghiêm nghị nói, thủ tướng Lý An bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Lý An vội vàng tiến lên quỳ lại. Trước đó hắn vẫn cho là Lữ Thiên là ỷ vào Dương Ngữ Phong uy thế đang làm việc. Trong lòng còn rất không phục, cảm thấy Lữ Thiên là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng hiện tại xem ra là cỡ nào buồn cười. Hắn thật muốn cho mình hai bàn tay. Đưa ngươi siêu tập đến chứng cứ chuẩn bị kỹ càng, bản hoàng tử sẽ đích thân báo cáo hoàng thượng. Lữ Thiên vung tay lên, trong mắt lệ mang như thiên kiếm. Vâng, đại hoàng tử điện hạ. Lý An nghiêm nghị hồi đáp, các vị phụ lão hương thân, ta đường tắt Kim Xương Thành, biết được cái này Trần Hòa Nghi làm nhiều việc ác, hôm nay tới đây phế hắn, ngược lại là đã quấy rầy các vị. Lữ Thiên biến sắc, từ uy nghiêm hoàng tử bộ dáng biến thành ôn nhu thư sinh. Nghe nói Lữ Thiên lời nói, những người dân này từng cái thụ sủng nhược kinh, quá sợ hãi. Bọn hắn cho tới nay đều là nhận Trần Hòa Nghi áp bách, chưa từng gặp qua như thế hiền lành thượng vị giả. Nhưng mà này còn là đương kim đại hoàng tử. Đại hoàng tử nói quá lời, chúng ta trong lòng vạn phần cảm tạ đại hoàng tử. Vừa nói, bọn hắn lại là tự phát quỳ xuống lại, từng cái rất là thành khẩn. Mau dậy đi, mau dậy đi, là Lữ mỗ tới quá muộn, để các ngươi chịu khổ. Lữ Thiên lời nói ở trong ẩn chứa một tia ảo não cùng hối hận, càng làm cho dân chúng chung quanh hảo cảm phóng đại. Nghe Lý Thủ tướng nói, cái này Trần Hòa Nghi còn không chỉ dò xét Vương gia một nhà. Hiện tại có bản hoàng tử ở đây, các ngươi cứ việc nói, không cần lo lắng ngày sau sẽ bị trả thù. Bản hoàng tử đáp ứng các ngươi, chỉ cần nói chính là sự thật, bản hoàng tử nhất định là sẽ tìm được chứng cứ, trả lại cho các ngươi một cái công đạo. Lữ Thiên thanh âm như hồng trung đại lữ vang vọng Kim Xương Thành, cuồn cuộn mà ra, càn quét cửu trọng thiên. Đại hoàng tử anh minh, đại hoàng tử anh minh. Dân chúng chung quanh từng cái quần tình xúc động, bị Lữ Thiên hoàn toàn dẫn ra. Có đôi khi Lữ Thiên thật là đang nghĩ, mình có phải thật vậy hay không có làm bán hàng đa cấp tiềm chất. Miệng của hắn chậc chậc chậc, thật là quá lợi hại. Lý Thủ tướng, Lữ Thiên quát lên, có mặt tướng. Lý An quỳ lại, bút mực giấy nghiên chuẩn bị, đem bách tính chỗ liệt kê sự tình từng cái điều tra rõ. Có bản hoàng tử tại, không cần bận tâm bất luận kẻ nào. Vâng, rất nhanh, Lý An chính là lấy ra bút mực giấy nghiên, chuyển đến một cái bàn, vung tay lên, bắt đầu ghi chép. 3 năm trước đây, Trần Hòa Nghi chi tử Trần Tấn nhìn chúng Tiết gia khuê nữ, cưỡng ép mang đi mấy ngày. Sau đó Tiết gia khuê nữ bị phát hiện lõa chết tại ngoại ô giếng cạn bên trong. Nửa tháng trước, Trần Hòa Nghi nhìn chúng Triệu gia cửa hàng, cường thủ hào đoạt, lấy có lẽ có tội danh đem người Triệu gia nhốt vào địa lao. 1 năm trước, Tiền gia là Vương gia lấy lý, muốn vào kinh cáo trạng, nửa đường bị Trần Hòa Nghi đồ sát cả nhà. Ngoặc kép, dân chúng tại chịu đựng Lữ Thiên điểm tỉnh về sau, từng cái lửa giận ngập trời, đem Trần Hòa Nghi những năm này làm chuyện ác tất cả đều nói ra. Quả nhiên là tội lỗi chồng chất. Trần Hòa Nghi cùng Trình Kiếm mềm yếu vô lực ngã trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.